Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 184, bảy nước cùng nổi lên. Tội huyết thạch tộc một mạch tại Lại Mở Vô Thượng Cổ Quốc, cùng phát sinh tội châu phía trên trận kia kinh thiên đại chiến. Cấp tốc truyền bá toàn bộ thượng giới 3.000 châu. Trận này kinh thế đại chiến tham chiến cự đầu nhân số nhiều đến 50 vị. Tham chiến sinh linh nhiều, tham chiến sinh linh mạnh, là thế gian ít có. Thiên Hạt Chư Giáo, ngũ đại hư đạo cảnh phó chủ tọa hóa. Chính giáo chủ cũng chỉ có Thiên Hạt giáo chủ một người còn sót lại. Kiếm Cốc tứ đại siêu cấp đại giáo, Vẫn Lạc hai đại trảm ngã cảnh phó chủ. Còn lại rất nhiều giáo chủ, đồng dạng người người mang thương, Yêu Long đạo môn môn chủ thảm thiết nhất, thai nghén mấy trăm ngàn năm Long Châu bị cực điểm khôi phục lão thiên nhân cưỡng ép cướp đi. Đạo hạnh giảm lớn, kém chút rơi xuống độn nhất cảnh, Bổ Thiên Giáo, hai đại thái cổ Bằng Sơn, Chí Tôn Đạo Tràng, Khổng Tước nhất tộc, Bất Lão Sơn, Minh Thổ, Thiên Nhân tộc. Thiên Vẫn Thư Viện, Thiên Tiên, vì thắng được lập quốc chi chiến, thạch tộc cơ hồ động viên mình tất cả minh hữu, cũng để thế nhân nhìn thấy hắn chỗ bộc phát ra khủng bố năng lượng. Đánh lui bao quát Thanh Đồng Tiên Điện ở bên trong, 10 bất hủ đạo thống lớn liên thủ công phạt cổ quốc, đã bị thượng giới 3.000 châu phổ biến xem như một phương đỉnh cấp bất hủ đạo thống. Liền Tiên Điện lão Chí Tôn tại lập quốc chi chiến thất thủ về sau, cũng không hề đề cập tới lại trinh tội châu, thẩm phán tội huyết một chuyện. Đối với cái này giữ kín như bưng, cũng có người nghe đồn xưng, trừ danh chấn tội châu tứ đại chủ tế linh bên ngoài, cổ quốc chỗ sâu còn có một tôn thực lực càng thêm đáng sợ tổ tế linh. Tu vi thông thiên, chiến lực tuyệt thế, đương nhiên. Đây đều là nói sau, từ thiên địa vạn trung nổ vang một khắc kia trở đi. Toàn bộ thượng giới 3.000 châu ánh mắt cùng tinh lực đều nhìn về phía sắp đến 3.000 châu đại chiến, lập quốc chi chiến kết thúc, như Bất Lão Sơn, Khổng Tước nhất tộc, Thiên Nhân tộc như vậy minh hữu tại tham gia xong khai quốc đại điển về sau, cũng đưa ra cáo từ, Thanh Thiên Bằng một nhà bốn miệng lưu lại. Làm liên hệ thái cổ Bằng Sơn đầu mối then chốt, Khổng Cầu Kỷ vợ chồng cũng bị Khổng Tước thần chủ lưu lại. Phần mộ lớn chi chủ tôn này hư đạo cảnh giáo chủ cùng thiên thần cốt nhất quyết định lưu tại cổ quốc, có tam đại thú hoàng tại. Phần mộ lớn chi chủ tôn này chân hống tộc kẻ thành đạo, tự nhiên sẽ hiểu nên lựa chọn như thế nào. Huyền Vũ Vương được Liễu Thần truyền tin, cũng quyết định lưu tại cổ quốc. Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh đều mừng rỡ. Thạch Hạo vui chính là cổ quốc nhiều một tôn cự đầu tọa trấn. Tào Vũ Sinh vui chính là rốt cục không cần lại theo lão già họm hẻm khắp nơi sóc nảy lưu ly. Ha ha, nhân hoàng bệ hạ, bản đạo chủ cái này liền cáo từ. Tề Đạo Lâm dẫn hắn gạt đến lão bà, giành được đệ tử, leo lên người bên cạnh đưa Chí Tôn điện đường, cười to rời đi. Ân, vợ con đều có, bước kế tiếp liền nên cân nhắc chuyển tu bản môn hạch tâm truyền thừa, mới hào hào dạy bảo hai vị đệ tử trấn hưng Chí Tôn điện đường. Hảo đệ, ta muốn theo sư tôn về Thiên Vẫn Thư Viện, ba người chúng ta chăng sao thấy? Thạch Nghị cùng hắn sư tôn Thượng Cổ Trùng Đồng thần nhân đưa ra cáo từ, thần sắc bình tĩnh thoải mái, rất có vừa chờ đại triệt đại ngộ siêu nhiên xuất trần. Tiên cổ di tích thấy, thời gian qua đi 4 năm, hai vị thạch tộc dòng dõi gặp lại lần nữa. Nhân hoàng, còn mời xuất thủ đưa chúng ta trở về hạ giới. Hạ giới 7 cổ quốc lớn hoàng giả đi tới. Bọn họ đều cùng mình mạch này tại thượng giới tộc đàn liên hệ với. Thu hoạch rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Có thiên địa đạo tác tại, người hạ giới từ trước đến nay là đi lên dễ dàng, xuống dưới khó, không cần đi thập tự âm dương đi vòng. Ngày sau thông qua lão sư Lưu tại lưỡng giới phân gốc tự do qua lại thượng giới. Tiêu hao cổ quốc tế tự lực lượng là đủ. Thạch Hạo chỉ cổ quốc đô thành trung ương cây kia. Thông thiên cây liễu, lúc đầu Thạch Hoàng mấy người trở về hạ giới. Chỉ có Thạch Hạo xuất thủ, thông qua thập tự âm dương địa phương có thể đem đưa về hạ giới. Nhưng lần này Liễu Thần vội vàng thức tỉnh, mang cho Thạch Hạo một ít niềm vui ngoài ý muốn. Thạch tộc tổ địa rời đi hạ giới phía trước, cây liễu cũng từng lưu lại một cái cành liễu, hóa thành hoang vực Thạch quốc tổ tế linh. Ân, đầu kia lão bệnh ngạn tự nhiên thành thành thật thật thoái vị. Lần này Liễu Thần lại lần nữa khôi phục, khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Thạch Hoàng mấy người đều có thể thông qua nó lưu tại lưỡng giới phân gốc qua lại lưỡng giới. Không cần đi xa xôi thập tự âm dương đất, Thạch Hoàng đám người tự nhiên mừng rỡ, bởi vì qua lại lưỡng giới trở nên thuận tiện. Thập Ngũ Gia cùng Thạch Tử Lăng vợ chồng liền không vội mà trở về hạ giới. Dự định tại cổ quốc lại nhiều lưu mấy ngày, Bảy Hoàng bởi vì vội vã về nước trấn áp đạo trích. Ngày đó rời đi, đợi đưa xong tất cả cổ quốc minh hữu, Thạch Hạo cùng một đám hoàng tộc cường giả cuối cùng thở phào một hơi. Cái trước lấy ra một viên sáng chói long châu đưa cho bên cạnh thân thiếu niên. Đó là một mười mấy tuổi bộ dáng thiếu niên áo trắng. Mi thanh mục tú, khuôn mặt dù lộ ra non nớt, lại dị thường xuất trần. Đây là một vị thần hỏa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Sư huynh là yêu long đạo môn chi chủ dựng dục viên kia long châu. Chân long cát cô lập tức hai mắt tỏa sáng, một thanh cướp đi long châu. Trận kia kinh thế đại chiến bên trong, sớm đã đột phá độn nhất cảnh trung kỳ thiên nhân cổ tổ. Một mực tại ẩn giấu tu vi tê liệt yêu long đạo môn chi chủ. Cuối cùng, đột nhiên bộc phát khủng bố chiến lực. Hung hăng âm đầu kia màu đỏ lão long một thanh, chiếm hắn quẩn dưỡng mấy trăm ngàn năm long châu. Lâm thời đi, Thạch Hạo cố ý dùng một gốc thần dược theo lão thiên nhân chỗ thay đổi. Đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, một đầu độn nhất cảnh long tộc bản mệnh long châu. Tuy nói điều không phải chân long, nhưng huyết mạch cũng tương đương tinh khiết, đối với ngươi hẳn là có chỗ tốt. Thạch Hạo một mực ghi nhớ hắn cùng chân long nhất tộc ở giữa nhân quả, cho nên đối với chân long cát cô vị sư đệ này khắp nơi chiếu cố. Lại nói Liễu Thần đi lúc cũng có bàn giao, đâu chỉ là có chỗ tốt, là có lợi ích to lớn. Cát cô vuốt vuốt viên kia sáng chói long châu, yêu thích không buông tay, không muốn thử dùng nó đột phá chân nhất cảnh. 3000 châu đại chiến sắp đến. Ngươi như thành tâm muốn theo ta tham chiến, đến lúc đó thiếu không được muốn tự chém một đao, lấy tôn giả thân tham chiến, thần hỏa đều vào không được tiên cổ di tích, lại như thế nào là chân thần? Nhìn qua vui mừng nhướng mày chân long thân tử, Thạch Hạo nhịn không được mở miệng nhắc nhở, không chỉ là hắn, đả thần thạch cũng giống như vậy. Tại Tiên Vương Động phủ thôn phệ đại lượng hỗn nguyên thạch tiến giai thần hỏa cảnh đà thần thạch. Chỉ sợ cũng phải tự chém một đao. Tự chém một đao a. Rất đau. Chân Long Cát Cô nghe vậy nhíu mày. Bất mãn lẩm bẩm. Yên tâm. Lần này là tiên đạo nụ hoa một lần cuối cùng nở rộ. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Thạch Hạo bổ sung một câu. Không tên nhớ tới một người. Cổ đại quái thai long nữ, long cung sáng lập người, tu thành tha tâm thông, vị này long tộc thiên kiêu chân long huyết mạch cũng có chút thuần túy, nhưng còn không gọi được chân long, hơn phân nửa là nửa máu, bất quá cũng 10 phần khó được. Đừng nhìn yêu long đạo môn chi chủ chính là độn nhất cảnh cự đầu, nhưng thuần túy luận huyết mạch, kém xa long nữ vị này cổ đại quái thai tinh khiết. Thế gian chân long chỉ sợ chỉ còn lại có cát cô một đầu. Chủng tộc sinh sôi là cái vấn đề lớn. Long nữ ngược lại là một vị cực tốt thành hôn nhân tuyển. Cát Cô tham chiến tiên cổ. Thạch Hạo cho hắn quyết định mục tiêu cuối cùng chính là đuổi tới cổ đại quái thai long nữ. Cho mình lấy cái lão bà. Hắn cái này làm sư huynh vì sư đệ chung thân hạnh phúc. Cũng thật sự là sử dụng nát tâm. Cổ quốc dù lập, nhưng dân tâm chưa định. Làm cổ quốc nhân hoàng. Thạch Hạo tiếp xuống trong vòng mấy tháng một mực tọa trấn trung ương Long Đình. Trải vuốt âm dương, biện pháp võng, thống ngự vạn dân. Mặt khác, khai quốc chi chiến kết thúc về sau. Tội huyết bảy quốc chính thức thoát ly kiếm cốc. Yêu lòng đạo môn các loại bất hủ đạo thống ràng buộc cùng trông giữ. Cùng hắn địa vị ngang nhau, chia đều tội châu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN